Chương 60 Tô Kỳ Duệ đã chơi xong đu quay ngựa gỗ, đang kiên nhẫn đợi chị gái đến đón ở khu vực chờ, có nhân viên đang nắm tay cậu bé. Tô Y Mang vừa ở chỗ khuất hôn Tạ Phản khoảng 10 phút, lúc đi ra độ nóng trên mặt vẫn không giảm bớt. Cô không biết các cặp đôi yêu nhau có phát triển nhanh đến thế không, ngày đầu tiên xác nhận quan hệ đã hôn nhau, lại còn là hôn sâu. Hơn nữa Tạ Phản hôn thuần thục đến vậy, một chút ngượng ngùng cũng không có. Có phải vì anh đã yêu rất nhiều cô gái và hôn người ta rất nhiều lần rồi không? Nhưng nghe giọng điệu anh lần trước đâu có giống. Sau khi hôn cô, anh mới nói anh đã hôn rồi mà. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh. Thấy hàng dài xếp hàng trước cửa hàng đã bớt đi, Tô Y Mang chạy đi mua kẹo bông gòn cho em trai. Tạ Phản đi theo thanh toán, ngoài ra còn lấy thêm một cái cho cô. Cô nhận lấy kẹo bông gòn được làm thành hình thỏ, khuôn mặt trắng trẻo múp míp, hai tai thỏ được làm thành màu xanh và hồng. Mọi thứ trong công viên giải trí đều rất đắt, hôm nay cô đã tiêu không biết bao nhiêu tiền của anh rồi, mỗi lần đề cập đến việc trả tiền đều bị anh dùng câu "ê mời ăn mì bò" để lảng tránh. Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ nợ anh cả đời mì bò mất. Trên đường về, Tô Kỳ Duệ nhảy chân sáo đi phía trước hai người. Tay cầm một chiếc kẹo bông gòn siêu lớn. Cậu bé nhìn kẹo của mình rồi nhìn kẹo của chị gái, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, "Ê, tại sao kẹo của em không có hình, kẹo bông gòn của chị lại có?" Tô Y Mang cũng muốn hỏi Tạ Phản tại sao lại mua cho em trai cô chiếc kẹo bông gòn màu trắng truyền thống. Tạ Phản học được một chút ngôn ngữ ký hiệu, có thể hiểu Tô Kỳ Duệ đang nói gì. Anh xoa đầu cậu bé, "Ê, con trai cần gì hình? Ăn của em đi." Tô Kỳ Duệ cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, nhưng cậu bé nghĩ anh trai này tốt với chị gái, đó là đúng. Mẹ nói cậu bé là người đàn ông, phải luôn nhớ bảo vệ chị gái, không để chị gái bị ấm ức bên ngoài. Tô Kỳ Duệ tiếp tục vui vẻ ôm kẹo bông gòn gặm những sợi kẹo bên trên. Tô Y Mang cắn một miếng vào tai thỏ màu xanh, vị ngọt từ từ tan chảy trên đầu lưỡi. Cô cắn thêm một miếng nữa. Tạ Phản nhìn cô một lúc, "Ê, ngọt không?" "Ừm." Cô gật đầu. Tạ Phản che mắt cậu bé Tô Kỳ Duệ, cúi đầu hôn lên môi Tô Y Mang. Anh nếm lại một chút, nói, "Ê, đúng là rất ngọt." Cho đến khi về đến nhà, bước chân Tô Y Mang vẫn lân lân. Trên cổ cô có thêm một chiếc vòng cổ, là Tạ Phản tặng cô. Cô không hiểu về hàng xa xỉ, cũng không quan tâm, chỉ thấy chiếc vòng cổ này khá đẹp, thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, không lạc hậu. Lúc đó cô không hề biết chiếc vòng cổ này có giá hàng triệu tệ. Sợ Nhữ Trân sẽ phát hiện, trước khi về nhà cô đã cố ý tháo vòng cổ cất vào túi. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Nhữ Trân thấy cô thỉnh thoảng lại cười ngây ngô, ăn trái cây cũng cười ngây ngô. Bảo cô xuống lầu vứt rác cũng cười ngái ngô, về nhà ngồi trong phòng khách xem tivi cũng cười ngây ngô, mà tivi rõ ràng đang chiếu tin tức rất nghiêm túc. Hôm nay đi đâu mà về vui thế? Nhữ Trân hỏi cô. Cô chột dạ lắc đầu trước, "Ê, không không không, không đi đâu cả." Nhữ Trân biết chắc chắn có chuyện rồi, "Y vậy là gặp ai?" "Không gặp ai." Duệ Duệ ê, Nhữ Trân cũng đã trải qua tuổi này rồi, trong lòng đã đoán được ba phần, gọi con trai đến hỏi, "Ê, hôm nay chị con gặp ai vậy?" Tô Y Mang nháy mắt với em trai không cho cậu bé nói nhưng Tô Kỳ Duệ không nhìn thấy, nhanh tay ra ký hiệu, "Ê, là anh tên Tạ Phản, anh ấy cao ráo và đẹp trai lắm, còn tốt bụng nữa, mua cho con và chị rất nhiều đồ ăn ngon." "Là Tạ Phản à?" Nhữ Trân vui vẻ. "Y vậy thì không sao rồi. Thằng bé đó mẹ gặp rồi, xứng đôi với con gái mẹ đấy. Thành tích của thằng bé cũng khá tốt phải không?" Nhữ Trân bắt đầu mơ mộng về tương lai. "Ê, nếu vậy, con và nó có thể vào cùng một trường đại học, đến đại học rồi tìm hiểu thêm về các mặt khác xem có hợp nhau không." Lời trêu đùa của Nhữ Trân lại nhắc nhở Tô Y Mang. Đã xác nhận quan hệ yêu đương với Tạ Phản rồi mà cô còn chưa hỏi rốt cuộc anh muốn vào trường đại học nào. Đã là mối quan hệ bạn trai bạn gái, cô hỏi anh vấn đề này sẽ không còn kỳ lạ nữa. Tô Y mang vào phòng lấy điện thoại ra, mở hộp thoại đã ghim của Tạ Phản, cô phát hiện ảnh đại diện của anh đã đổi thành một chú mèo trắng nhỏ đang nằm trên giường, ngủ say sưa dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Điều kỳ lạ hơn là biệt danh của anh. Cô không đặt biệt danh cho Tạ Phản, đã quen với hai chữ cái Tạ Phản ẻ đơn giản ở đầu cửa sổ. Lần này mở ra, cô lại thấy tên anh đã đổi thành ba chữ, đã bắt được. Một cái tên vô duyên vô cớ. Tô Y Mang không để ý, ngẫm nghĩ gõ chữ vào ô nhập. Con mèo biết bay, anh đã quyết định sẽ đăng ký vào trường đại học nào chưa? Chưa kịp nhấn gửi, như có thần giao cách cảm, một tin nhắn mới hiện lên trong cửa sổ. Đã bắt được, hè năm nay cùng anh đến Đại học Bắc Kinh. Ba ngày trôi qua, Tạ Phản không liên lạc lại với Tô Y Mang. Đôi khi Tô Y Mang hoảng sợ nghi ngờ việc cô hẹn hò với anh là do cô tưởng tượng, thực tế tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra trong công viên giải trí là do môi trường lúc đó quá mơ mộng, và cô lại quá khát khao một điều gì đó trở thành sự thật, nên đã có một giấc mơ giữa ba ngày. Mỗi khi có ý nghĩ này, cô lại mở điện thoại xem tin nhắn Tạ Phản gửi rủ cô cùng đến Đại học Kinh, còn gọi em trai đến hỏi, thì em còn nhớ hôm chúng ta đi công viên giải trí với anh Tạ Phản, anh ấy bảo em ngồi đu quay ngựa gỗ một mình không? Em trai gật đầu. Tô Y Mang lại hỏi, thì anh ấy còn mua kẹo bông gòn cho cả hai chúng ta nữa đúng không? Kẹo bông gòn anh ấy mua cho chị đẹp lắm, mua cho em thì xấu. Vậy là tất cả đều xảy ra thật. Có lẽ mấy ngày nay Tạ Phản có việc bận, không có thời gian liên lạc với cô. Hay là cô chủ động gửi cho anh một tin nhắn? Nhưng nếu anh thấy phiền thì sao, thấy cô rẻ tiền thì sao? Tô Y Mang chưa từng yêu đương, không biết người khác có lo lắng được mất như cô không? Cô cuối cùng cũng hiểu, thích một người quá nhiều thật sự không tốt. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.